Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, đánh tới cửa rồi. Một đêm này, Giang Thu cùng Dương Hiểu Cầm nói chuyện rất nhiều, bao quát hắn phụ thân Giang Vạn Niên. Dương Hiểu Cầm nói tới lúc trước Giang Vạn Niên là cỡ nào tư thế hiên ngang, cỡ nào bá khí, lại là như thế nào theo đuổi nàng. Nhưng là nói đến cuối cùng, vậy mà ô ô khóc lên, bởi vì nàng cũng không biết Giang Vạn Niên là như thế nào mất tích. Chỉ là tại nhiều ngày liên lạc không được về sau, phảng phất tinh thần sụp đổ, cả người ý chí đều không tốt. Bởi vì Dương Hiểu Cầm vừa mới khôi phục, Giang Thu nhớ nàng nghỉ ngơi thật nhiều, cũng liền không có lại tiếp tục truy vấn. Bất quá Giang Thu tin tưởng Giang Vạn Niên khẳng định không chết. Phụ thân Âm Dung Tiếu Mạo một mực tại trong đầu của hắn. Chỉ cần lần nữa khôi phục lại thực lực của Minh Vương, Giang Thu liền có lòng tin tìm tới hắn. Sáng sớm hôm sau, Giang Thu tu luyện một đêm, xuống lầu ăn điểm tâm, lại phát hiện Dương Hiểu Cầm đã sớm ăn mặc chỉnh tề ngồi ở phía dưới chờ hắn. Nhìn thấy Giang Thu rời giường, Dương Hiểu Cầm ngoắc nói ra, nhi tử, nhanh lên, đi, mẹ dẫn ngươi đi làm việc. Làm việc, làm chuyện gì à, ta còn không có ăn điểm tâm đâu. Giang Thu oán trách nói một câu. Giang Thu tu la luyện thể thuật vừa tới ngưng phách chi cảnh, còn không thể tích cốc, tương phản lượng cơm ăn của hắn còn rất lớn, nếu là đến động dương cảnh giới, liền có thể hấp thụ thiên địa nhật nguyệt tinh hoa làm thức ăn. Có thể làm được hoàn toàn không ăn không uống. Ăn cái gì bữa sáng a? Nhanh lên theo ta đi chính là. Làm việc quan trọng, Dương Hiểu Cầm lo lắng thúc giục nói. Giang Thu bất đắc dĩ cười một tiếng. Bất quá nhìn thấy lão ngụ phong phong hỏa lửa bộ dáng, hắn ngược lại là vui mừng không ít. Đã nàng nguyện ý giày vò, chính mình liền tiếp khách một chút lại có thể thế nào? Tốt tốt tốt, nghĩ tới đây, Giang Thu nói tốt, liền đi theo Dương Hiểu Cầm ra cửa. Ra cửa, Dương Hiểu Cầm mang theo Giang Thu đánh chiếc xe, thẳng đến Thanh Tĩnh vùng ngoại ô. Mẹ, chúng ta đây là đi nơi nào? Giang Thu nhìn xem càng đi càng lệch, có chút kỳ quái hỏi, đi ngươi Khâu Bá Bá nhà. Dương Hiểu Cầm mang theo vài phần mong đợi, còn mang theo vài phần thấp thỏm nói, Khâu Bá Bá, ta chỗ đó lại xuất hiện cái Khâu Bá Bá. Giang Thu nghi ngờ hỏi, Khâu Mẫn Hưng a, hắn cùng ngươi cha thế nhưng là 10 năm bạn cũ, chúng ta Giang gia hiện tại thế yếu, muốn đem Giang thị tập đoàn theo Giang Vạn Hồng trong tay đoạt lại, nhất định phải có ngươi Khâu Bá Bá hỗ trợ. Giang thị tập đoàn là ngươi phụ thân cho hai mẹ con chúng ta lưu lại tài phú, là ngươi về sau sinh hoạt bảo hộ, mẹ nhất định phải giúp ngươi đoạt lại. Dương Hiểu Cầm cắn răng nói. Giang Thu bất đắc dĩ giơ lên lông mày. Với hắn mà nói, tu vi mới là vị thứ nhất. Về phần Giang thị tập đoàn, nếu là hắn nghĩ, tùy ý có thể lấy cầm được trở về. Dương Hiểu Cầm tìm đến cái này cái gì Khâu Mẫn Hưng hoàn toàn không cần thiết. Bất quá Dương Hiểu Cầm nguyện ý đi ra hít thở không khí cũng tốt, coi như theo nàng bái phỏng lão bằng hữu tốt. Rất nhanh, xe đến vùng ngoại thành một chỗ sơn trang chỗ. Hàm Vườn Sơn Trang, Thanh Ninh thị lớn nhất tư gia sơn trang. Xuống xe, Giang Thu chắp tay nhìn một chút cái này Hàm Vườn Sơn Trang. Xây dựng thiết kế thật đúng là mang theo như vậy điểm linh khí, hiển nhiên xuất từ danh gia chi thủ. Xem ra ở chỗ này người thân phận cũng không thấp, có thể cùng dạng này người làm bằng hữu, nghĩ đến chính mình phụ thân Giang Vạn Niên lúc trước cũng là có chút bản lãnh. Dương Hiểu Cầm cùng Giang Thu đi vào Hàm Vườn Sơn Trang cổng. Cổng người gác cổng bên trong lập tức đi ra một tên dáng người tráng kiện tóc húi cua nam tử. Hướng về phía hai người hỏi, các ngươi tìm ai? Ta tìm Khâu Mẫn Hưng. Ngươi liền nói Dương Hiểu Cầm tới. Dương Hiểu Cầm cùng cánh cửa kia vệ nói một tiếng, Cánh cửa kia vệ gật gật đầu, quay người vào cửa trong phòng, cầm điện thoại lên, đại khái một phút bộ dáng, gác cổng lần nữa đi ra, cổ quái nhìn Dương Hiểu cầm một chút, sau đó nói ra, các ngươi vào đi, Khâu Tiên Sinh tại sàn boxing, ta mang các ngươi đi. Dương Hiểu cầm gật đầu, mang theo Giang Thu, đi theo tóc húi của nam tử đi vào bên trong đi. Mẫu tử hai người đi theo tóc húi của nam tử, rẽ trái rẽ phải đi một hồi lâu, đi tới một chỗ trong phòng sàn boxing. Sàn boxing bên trong, một tòa cự đại trên lôi đài, một vị tướng mạo uy nghiêm trung niên nam tử chính mặc quần đùi sau lưng, mang theo thật dày thuộc ra tay thuẫn, đứng ở phía trên. Tại trung niên nam tử đối diện, còn đứng lấy một tên mặc tây côn đô phục sức, tết tóc đuôi ngựa biện tuổi trẻ thiếu nữ. Ôi, thiếu nữ trẻ tuổi trên mặt chảy mồ hôi, ra sức giơ chân lên, trùng điệp đá nam tử trên cánh tay ra thuẫn hộ cụ một cước về sau. Lại là liên tiếp hai quyền đánh vào hộ thuẫn bên trên. Khâu Tiên Sinh, người mang đến, tóc húi của nam tử hướng về phía trên đài hai người khom người nói. Trung niên nam tử khoát khoát tay, tóc húi của nam tử liền quay người rời đi. Tiếp lấy trung niên nam tử quay người, nhìn xem dưới đài Dương Hiểu cầm, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc thần thái. Thiếu nữ kia cũng dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Dương Hiểu cầm cùng Giang Thu. Hiểu cầm, ngươi, tốt. Trung niên nam tử mang theo nghi vấn khẩu khí hỏi. Tốt, không hề có một chút vấn đề. Cái này không lập tức liền đến nhìn ngươi Khâu lão ca rồi sao? Dương Hiểu cầm nói, đem Giang Thu kéo đến phía trước nói. Đây là nhi tử ta Giang Thu, nhanh gặp qua ngươi Khâu bá bá. Giang Thu còn chưa kịp nói chuyện, Khâu Mẫn Hưng liền khoát tay áo. Ta cùng vạn niên lão đệ tương giao tâm đầu ý hợp. Không cần đa lễ như vậy. Đây là nữ nhi của ta Khâu oánh oánh. Trong miệng mặc dù nói mạc nghịch chi giao, trên thực tế lại là tại cự tuyệt Giang Thu chào. Dương Hiểu cầm vội vàng quan sát một chút Khâu oánh oánh nói. Nha, oánh oánh đều lớn như vậy. Thật sự là nữ lớn 18 thay đổi. Đều trổ mã thành khuê nữ. Càng dài càng đẹp, Khâu oánh oánh trợn nhìn Dương Hiểu cầm một chút, nhưng không có lên tiếng. Dương Hiểu cầm lập tức xấu hổ tại đương trường, đành phải cười ngượng ngùng một chút. Giang Thu lập tức nhướng mày, cái này hai cha con, tựa hồ không quá hoan nghênh mẹ con bọn hắn a. Khâu Mẫn Hưng đối Khâu oánh oánh thái độ cũng không có gì phản ứng, mà là lãnh đạm nói ra, Hiểu cầm. Ngươi đã tốt, hiện tại hàng đầu sự tình, hẳn là nghỉ ngơi lấy lại sức, dưỡng tốt thân thể của mình. Có chuyện gì, gọi điện thoại tới không được sao? Không cần tự mình đi một chuyến à? Dương Hiểu cầm nhướng mày, vẫn là cắn răng nói ra. Khâu lão ca, ngươi hẳn phải biết ta tới mục đích. Từ khi vạn niên xảy ra chuyện về sau, Giang thị tập đoàn bị Giang Vạn Hồng cướp đi. Liền ngay cả ta Giang gia biệt thự cũng bị chiếm lấy. Hiện tại bệnh của ta tốt, tự nhiên muốn đi ra chủ trì Giang thị tập đoàn, mong rằng Khâu lão ca có thể đọc lấy lúc trước tình cảm, cho ta mượn một bộ phận tài chính khởi động. Ha ha, các ngươi Giang thị tập đoàn họ Thang đều 10 năm, cơ hồ đã hết thảy đều kết thúc, bây giờ muốn cuốn thổ trở về, ngươi không cảm thấy giống chuyện Tiếu Lâm a? Lúc này chúng ta Khâu ra cho vay các ngươi, đây không phải là chính mình đào hố tới nhảy vào a? Khâu oánh oánh đột nhiên mở miệng châm chọc giống như nói. Oánh oánh, sao có thể dạng này không lớn không nhỏ? Khâu Mẫn Hưng khiển trách Khâu oánh oánh một câu. Ngươi xem một chút mẹ con các ngươi mặc cái dạng này, cùng trên đường cái tên ăn mày cũng không có gì khác biệt. Ta nhìn không phải đến vay tiền làm ăn, mà là vay tiền lăn lộn sinh hoạt. Chúng ta Khâu ra, cứu cấp không cứu nghèo. Các ngươi vẫn là tìm người khác đi. Khâu oánh oánh không quan tâm, căn bản không có phản ứng Khâu Mẫn Hưng. tiếp lấy mặt lạnh lấy khiển trách. Oánh oánh, làm sao nói đâu? Khâu Mẫn Hưng lại dạy dỗ Khâu Oánh Oánh một câu, sau đó không có nói tiếp, chỉ là khoát tay áo. Khâu Oánh Oánh liền tiếp lấy nhấc chân, trong miệng uống a, lấy tiếp tục đấm đá. Dương Hiểu Cầm ngay tại bên lôi đài đứng đấy, lộ ra cực kỳ bất lực, tâm cũng đã chìm vào đáy cốc. Mẹ, chúng ta đi thôi. Giang Tu nhàn nhạt kéo một chút Dương Hiểu Cầm. Không phải liền là Giang Thị tập đoàn a? Ta rất nhanh liền có thể cho ngươi đoạt lại. Dương Hiểu Cầm coi là Giang Thu là đang an ủi nàng, cũng là tại cho nàng tìm lối thoát dưới, liền gật gật đầu, mang theo Giang Thu vắng vẻ rời đi. Dương Hiểu Cầm cùng Giang Thu vừa mới phóng ra sàn boxing cửa lớn, liền nghe đến sàn boxing bên trong Khâu Mẫn Hưng hừ lạnh một tiếng nói, cũng không chiếu chiếu tấm gương nhìn xem, tự cho là vẫn là 10 năm trước Dương Hiểu Cầm đâu. Khâu Oánh Oánh cười khanh khách nói tiếp, Giang gia chính là dựa vào khoác lác thổi lên sao? Đều bộ dáng này, còn muốn lấy đoạt lại Giang Thị tập đoàn, có phải hay không có chút dế nhũi muốn xoay người, mơ mộng hão huyền cảm giác. Khâu gia cha con nói chuyện đều không có tận lực áp chế thanh âm của mình. Hiển nhiên nói đúng là cho ngoài cửa Dương Hiểu Cầm mẹ con nghe. Giang Thu nhìn mẫu thân một chút, Dương Hiểu Cầm cười khổ một cái, lôi kéo Giang Thu vừa đi vừa nói ra, là ta quá nghĩ đương nhiên, thời gian 10 năm, quá nhiều người và sự việc cũng thay đổi, tình người ấm lạnh, chính là như vậy, chỉ là muốn đoạt lại Giang Thị độ khó lại lớn, nếu không chúng ta lại đi tìm xem những người khác. Giang Thu lắc đầu, không cần thiết, đầu năm nay ân tình lương bạc, các người trước đó những người kia, tuyệt đại đa số đều bị Giang Vạn Hồng thu mua, nơi nào sẽ giúp chúng ta? Dương Hiểu Cầm trầm mặc không nói, hiển nhiên lần này Hàm Vườn Sơn Trang chi hành đối nàng đả kích rất lớn. Hai người đi ra Hàm Vườn Sơn Trang, Dương Hiểu Cầm cười khổ một cái, ai, còn tưởng rằng có thể tìm tới một cái hỗ trợ, lại không nghĩ rằng liền trở về đều muốn dựa vào hai chân đi. Mẹ con bọn hắn hai cái mới vừa rồi là đi nhờ xe tới. Hàm Vườn Sơn Trang khoảng cách thành khu rất xa, qua đường xe đều rất ít, hai người sợ là muốn đi lấy trở về. Giang Thu cười nhạt một tiếng, xoay người vỗ một cái phía sau lưng của mình, làm gì, mẹ ngươi còn không có già đến đi không được đường. Dương Hiểu Cầm oán trách nói một câu, ngươi liền lên tới đi. Giang Thu cưỡng ép đem Dương Hiểu Cầm cõng lên đến, hướng về thành khu phương hướng nhanh chóng đi đến. Mẹ, tin hay không, Khâu Mẫn Hưng có chuyện nhờ lấy ngươi thời điểm. Giang Thu một bên bước đi như bay đi tới, vừa nói, ta tin, bất luận tới khi nào, ta đều tin tưởng ta nhi tử. Dương Hiểu Cầm ghé vào nhi tử trên lưng, trong mắt tuột xuống hai giọt nước mắt. Nhi tử, trưởng thành, Giang Thu rất hưởng thụ loại này mẹ con cùng một chỗ cảm giác. Tận lực thu bước chân, không nhanh không chậm đi tới, sau một tiếng lại về tới Thanh Ninh thành khu, gọi xe, mẹ con lần nữa trở lại Giang gia cửa biệt thự, lại phát hiện Giang gia biệt thự cửa lớn mở rộng ra. Trong hoa viên, mẹ con bọn hắn đã từng đồ dùng hàng ngày đều bị tán loạn nhét vào trong vườn. Giang Thu nhướng mày, cất bước đi vào Giang gia biệt thự, vừa mới đi tới cửa, liền nghe đến trong phòng còn truyền đến tiếng quát mắng. Lão già, Giang Thu kia tiểu tạp toái đi đâu? Giang Thu đột nhiên đẩy mở cửa, nhìn thấy Giang Bá Chính quỳ trên mặt đất, tóc tai rối bời, trên mặt một cái hồng hồng dấu bàn tay, khóe miệng đều bị đánh nứt. Tại Giang Bá đối diện, một cái tuổi trẻ nữ tử cầm trong tay một cái dây lưng, thanh sắc câu lệ đối với Giang Bá mắng, lão bất tử, hôm nay không quất nát miệng của ngươi, sợ ngươi là sẽ không nói thật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,